Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 5, tranh đoạt thần hòa. Võ Tông Cảnh, đệ cửu trọng, Vương Hùng đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo lộ ra một tia đắng chát. Chân Long Đồ tu luyện, sao hội khó khăn như thế? Mỗi lần đột phá cần người khác nỗ lực gấp trăm lần mới được. Cũng chính là mình có được thái cực âm dương đồ cùng long gân. Tài năng đi này đường tắt, nếu không, tu luyện căn cũng là trì trệ không tiến. Có thể coi là như thế, bây giờ cũng quá cố hết sức. Giết cái tiên nhân mới có thể đột phá đến võ tông cảnh đệ cửu trọng. Này võ tông cảnh đệ thập trọng, muốn giết bao nhiêu tiên nhân? Vũ Thánh tu hành sẽ làm thế nào? Vương Hùng mặt lộ vẻ khó xử. Một bên khác, Dư Tẫn lại là một thanh nuốt vào này sợi thần hỏa. Này Dã Lang không muốn sống, thần hỏa cũng dám nuốt. Nơi xa Xích Vân Tử kinh ngạc nói, thần hỏa là thần cách dung hợp khí vận sinh ra một loại đặc thù năng lượng. Bình thường người hút nhập thể nội, không những vô pháp tăng cường chính mình, kỳ thần trong lửa vô số cảm niệm, càng có thể đem người choáng váng đầu óc. Này Thanh Lang không muốn sống. Hô, quả nhiên, Dư Tẫn thôn phệ thần hỏa trong nháy mắt, toàn thân liền toát ra đại lượng hỏa diễm, tựa như cả đầu lang đều bốc cháy lên. A, Dư Tẫn thống khổ kêu to một tiếng, Thiên Lang doanh rối loạn tưng bừng. Tiên sinh, Dư Tẫn không có sao chứ? Cự Khuyết lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng Vương Hùng lại thần sắc không động, liền thấy đại hỏa đốt cháy trong Dư Tẫn. Trong lúc đó thân hình cự chiến đứng lên, Dư Tẫn đều bị đốt biến hình a, đầu đều hỏa táng. Tiên sinh, nhanh mau cứu Dư Tẫn đi. Cự Khuyết cả kinh kêu lên. Có thể Vương Hùng vẫn như cũ không để ý tới, gắt gao nhìn chằm chằm. Qua lại một hồi, liền thấy Dư Tẫn thân hình rung động ở giữa. Bên ngoài thân hỏa diễm toàn bộ hút nhập thể nội, mà Dư Tẫn lại là biến thành một cái để trần thân thể nam tử bộ dáng. Dư Tẫn biến hóa, cái này thần hỏa còn có thể trợ yêu hóa hình. Chẳng phải là cùng hóa hình đan một cái hiệu quả. Cự Khuyết kinh hỉ nói, Dư Tẫn biến thành người bộ dáng, khuôn mặt tuấn tú, mang trên mặt một tia tà mị chi khí. Mặc vào, Vương Hùng ném ra một bộ quần áo. Vâng, tạ đại vương. Dư Tẫn lạ lẫm từng cái y phục mặc lên qua. Dư Tẫn, ăn thần hỏa, có thể biến hóa. Cự Khuyết kinh hỉ nói. Dư Tẫn mắt nhìn Cự Khuyết, cười to nói, ha ha ha ha, Cự Khuyết, ngươi nghĩ gì thế? Lão tử ta Vũ Thánh. Cái gì? Không có khả năng, ngươi, làm sao có thể Vũ Thánh? Cự Khuyết trừng mắt không cam lòng nói. Nhớ ngày đó, Dư Tẫn ở trước mặt mình, cũng là yếu gà, chính mình nhất chảo liền có thể chụp chết. Bây giờ leo đến trên đầu mình tới, ngươi không siêng năng tu luyện trách ai? Ta trong khoảng thời gian này, đối phó các lộ sơn tặc bọn phỉ, mỗi ngày giết chóc, sớm đã đến võ tông cảnh đại viên mãn, còn kém một cơ hội. Vừa rồi, ta đã đột phá, ha ha ha, Dư Tẫn cười to nói. Cự Khuyết đỏ hồng mắt, một mặt không cam lòng. Tiên sinh, ta cũng muốn ăn thần hỏa. Cự Khuyết tội nghiệp nói, ngươi cùng Dư Tẫn khác biệt, ngươi ăn sẽ chết. Vương Hùng lắc đầu, nghe được đi, Cự Khuyết, có một số việc ngươi không học được. Dư Tẫn nhất thời đắc ý nói, tốt, đừng nói nhảm. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Dư Tẫn nhất thời thần sắc nghiêm lại, trở lại bầy sói bên trong. Bầy sói giờ phút này nhìn về phía Dư Tẫn, tất cả đều một trận hâm mộ. Mà Dư Tẫn tính cách tựa như cực kỳ nói nhiều, nhưng tại Vương Hùng trước mặt, nhưng xưa nay không dám làm càn. Vương Hùng ngăn cản Dư Tẫn nói nhảm, là bởi vì đối diện này địa cung cửa vào, lại là một cỗ hắc khí xuất hiện. lại phải có kiếm thần giáo đệ tử đi ra. Vương Hùng sầm mặt lại, sa mạc lòng đất có vô số dây leo, cung cấp Vương Hùng thao túng trấn thiên âm sát trận, vừa rồi diệt sát này khô lâu người áo đen, vận dụng hổ tộc bí pháp, kỳ thực đối với trận pháp linh thạch tiêu hao rất nhiều. Vương Hùng không xác định, còn có thể sử dụng mấy lần bí pháp, vào thời khắc này, này địa cung cửa vào, lại lần nữa hắc khí trùng thiên, ầm ầm, hắc khí trùng thiên thời khắc, bốn cái hắc bào thân ảnh, vô cùng chật vật trốn tới, mỗi cái hắc bào đều xuất hiện số lớn vết nứt, bốn cái, Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, trấn thiên âm sát trận không phải đối phó không, mà chính là, giờ phút này trấn thiên âm sát trận có khả năng phóng thích lực lượng. Nếu là cùng cái này bốn cái hắc bào thân ảnh đối bính về sau, liền không có, cùng bốn cái hắc bào quỷ tu đối chiến. Vương Hùng nhất thời trần chờ, lão cốt không phải trước đi ra không? Đi nơi nào? Huyết nhục, quá tốt, cái kia có một nhóm thức ăn sống, có thể cung cấp chúng ta trước liệu thương. Không đúng, lão cốt chết, cái này đầy đất toái cốt là lão cốt, bọn họ giết lão cốt. Ngoặc kép chấm chấm, bốn cái hắc bào quỷ tu nhất thời nhìn về phía Vương Hùng một hàng. Này ngẩng đầu một cái, nhất thời nhìn thấy bốn cái hắc bào quỷ tu mũ trong mái hiên. Trống rỗng một mảnh, chỉ có một sợi thần hỏa thiêu đốt, chung quanh một cái vòng xoáy năng lượng, một đám phàm nhân, làm sao có thể giết lão cốt? Nói, lão cốt chết như thế nào? Bốn cái quỷ tu âm lãnh nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng híp mắt, chuẩn bị tiếp tục thao túng trấn thiên âm sát trận. Cũng vào thời khắc này, sa mạc cách đó không xa đột nhiên bão cát trùng thiên, ầm ầm, lại là một đầu 30 trượng cự mãng ầm vang du đáng tới. Cự mãng đỉnh đầu đứng đấy một cái thải y yêu dị nam tử, Tị Vô Cực. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, chính mình trấn thiên âm sát trận nhiều nhất lại đối phó bốn cái hắc bào quỷ tu, này là cực hạn, cần phải là phóng thích toàn bộ lực lượng, liền rốt cuộc đối phó không Tị Vô Cực. Vương Hùng ngưng trọng lên, mà nơi xa trong sơn cốc, Lữ Tiên Sinh cùng Xích Vân Tử nhìn lấy trong sa mạc. Khụ khụ khụ, Xích Vân Tử, ngươi bất quá đi. Lữ Tiên Sinh nhìn về phía Xích Vân Tử, Xích Vân Tử trong lòng vẫn như cũ lo lắng Lý Thần Tiên, cho nên không chịu ra mặt. Có thánh chủ, ta còn qua cái gì? Xích Vân Tử kiên định lắc đầu. A, Lữ Tiên Sinh cười lạnh. Ngươi cười cái gì? Xích Vân Tử tức giận nhìn về phía Lữ Tiên Sinh. Lữ Tiên Sinh lại không để ý đến, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm trong chiến trường. 30 trượng cự mãng, hình thể cực kỳ to lớn, vừa xuất hiện liền thành toàn trận tiêu điểm. Tị Vô Cực đứng tại cự mãng đỉnh đầu, lạnh lùng mắt nhìn Vương Hùng, vừa nhìn về phía bốn cái hắc bào quỷ tu. Ngươi là người phương nào? Một cái hắc bào quỷ tu quát lạnh nói. Tị Vô Cực cười lạnh. Sinh đan thánh vực, ứng chân thần chi mời, hội minh thiên hạ, chu giết kiếm thần dạy dư nghiệt, chư vị đã dám bạo lộ ra, liền dung không được tôn mềm lòng, vừa vặn dùng bọn ngươi thần hỏa cùng sinh đan thánh vực hội minh. Làm can! Bốn cái hắc bào quỷ tu hét lớn một tiếng. Oanh! Bên trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, tiếp theo ở giữa một cái riêng lớn màu sắc rực rỡ tròng đen thiên nhãn bại lộ mà ra. Thiên trong mắt hai cái thiên đạo hạt giống xoay chậm chậm bên trong. Oanh! Một đạo thất thải độc ánh sáng chiếu xạ mà xuống, hình thành một cái cự đại thải vụ độc khu. Tị Vô Cực thân hình thoát một cái, hướng về bốn cái hắc bào quỷ tu tiến lên. Muốn chết! Bốn cái quỷ tu một tiếng gầm thét. Oanh, oanh, oanh, oanh. Độc vụ khu vực, bốn tiếng nổ, nổ tung vô số bão cát. Tị Vô Cực lấy một đối bốn, thiên uy lực lượng tăng thêm phía dưới, nhất thời hiển thị rõ cuồn cuộn hung uy. Cách đó không xa, vương hùng một hàng tất cả đều sầm mặt lại. Tỷ vô cực thiên nhãn không có phóng thích thiên uy, cho nên bầy sói còn có thể tiếp nhận. Nhưng tỷ vô cực thực lực vượt qua vương hùng đoán trước. Nghe đồn trước đây không lâu tỷ vô cực độc chiến bát đại nhân tiên, cũng là thật, độc long thành tiên, lực đắp quần tiên sao? Vương hùng hai mắt nhắm lại, long thành tiên, có thể quét ngang cái khác. Đại vương, tỷ vô cực vội vã mà đến, không thể nào là vì giúp chúng ta a? Dư Tấn cau mày nói. Vương hùng thần sắc nhất động, cũng nghĩ đến trong đó hoang mang. Tỷ vô cực vội vã xông lên, cái này rõ ràng là cướp đoạt thần hỏa a. Tỷ vô cực lo lắng cho mình đem những này quỷ tu toàn giết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tỷ vô cực không rõ ràng lai lịch mình, ít nhất không rõ ràng chấn thiên âm sát trận còn có thể thi triển bao nhiêu lần hổ tộc bí thuật. Bảo, độc vụ bão cát bên trong, bỗng nhiên truyền đến tỷ vô cực giống to một tiếng. Oanh, mơ hồ nhìn thấy một cái quỷ tu ầm vang nổ tung lên. Chỉ còn lại có một sợi thần hỏa tung bay ở không trung. Hỗn trướng, chết, khác ba cái quỷ tu kinh sợ không thôi cùng một chỗ nhào về phía tỷ vô cực. Ngang, tỷ vô cực đột nhiên thân hình hóa thành một đầu độc long. Oanh, oanh, oanh, độc long móng vuốt oanh kích, trong nháy mắt vồ nát hai cái quỷ tu. Cái cuối cùng quỷ tu bị tỷ vô cực há miệng, một thanh xé mở thành toái phiến, bốn đóa thần hỏa nhất thời phiêu tán mà ra. Vương hùng trừng mắt, dò xét vung tay lên. Hô, nhất thời một cỗ đại phong thổi tan bốn đóa thần hỏa, hai đóa bay thẳng vương hùng mà đến. Vương hùng, ngươi muốn chết? Độc long một tiếng dữ tợn giống to. Oanh, bốn phía độc vụ tán đi, độc long bại lộ tại vương hùng trước mặt. Độc long trên lưng một đầu thật sâu huyết câu, vừa rồi vì tốc chiến tốc thắng, không cho vương hùng đánh lén, độc long đem hết toàn lực đấu chiến bốn cái quỷ tu, quỷ tu toàn bộ giết chết. Nhưng độc long cũng nhận nhất định thương tổn. Độc long lo lắng vương hùng đánh lén, có thể vương hùng cuối cùng vẫn là làm. Đại gió thổi qua, vương hùng lấy tay đem hai sợi thần hỏa hộ ở sau lưng, mặt khác hai đóa bị độc long cướp đoạt ở sau lưng. Độc long mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía vương hùng, vương hùng cũng mặt lộ vẻ âm lãnh nhìn về phía độc long. Độc long bởi vì không hiểu vương hùng nội tình mới vội vã lên sát quỷ tu, làm tinh thần hoảng hốt hòa. Vương hùng nếu là một mực làm nhìn lấy, nội tình tự nhiên là bại lộ. Vì không cho độc long nhìn ra lai lịch mình, vương hùng chỉ có xuất thủ. Người càng thêm cường thế, người khác mới sẽ càng kiêng kỵ. Tỷ vô cực, bạch tử sa mạc, một mực là cô lãnh địa, người đến cướp đoạt cô thần hỏa, là cô đồ vật, người mới là muốn chết đi. Vương hùng trong mắt chừng một cái, vương hùng một điểm không cho, gắt gao nhìn chằm chằm tỷ vô cực. Tỷ vô cực mặt lộ vẻ âm hàn, nhất thời nhìn không ra chấn thiên âm sát trận còn lớn bao nhiêu uy lực. Thân hình thoát một cái, tỷ vô cực biến thành hình người, đạp ở 30 trượng cự mãng đỉnh đầu. Tỷ vô cực tuy nhiên thấy không rõ vương hùng nội tình, nhưng không quan hệ, chính mình đã dám đến, liền không sợ vương hùng. Trận pháp nếu là quá mạnh, hoặc là lý thần tiên còn tại phụ cận, chính mình đại không trốn đi. Tỷ vô cực không có lùi bước, vừa rồi vì thần hỏa không hề bị Dư Tẫn cắn nuốt, dẫn đến chính mình không thu hoạch được gì. Bây giờ đã có hai sợi thần hỏa, tự nhiên muốn thử một chút vương hùng sâu cạn, muốn là có thể nhờ vào đó đem vương hùng tru sát càng tốt hơn. Tỷ vô cực đỉnh đầu hạo đại cửu phẩm thiên nhãn đạp ở 30 trượng cự mãng phía trên, ở trên cao nhìn xuống, còn giống như thiên thần, quan sát bão cát xuống Vương Hùng. Vương Hùng cưỡi tải cự khuyết trên thân, cuối cùng thấp một đầu. A, Đông Phương Phong Địa, còn chưa tới phiên ngoại lai giả tàn phá bừa bãi. Vương Hùng trừng mắt, oanh, lại nhìn thấy, trên bầu trời, mây đen lại lần nữa tích dày. Tiếp theo mây đen cuồn cuộn bên trong, lại lần nữa từ đó hở ra mà ra. Ông, Vương Hùng trong nháy mắt mở ra chính mình cửu phẩm thiên nhãn. Một cái thanh sắc thiên nhãn, nhất thời trừng mắt về phía đối diện màu sắc rực rỡ thiên nhãn. Hai cái thiên nhãn đều có 3.000 trượng to lớn, cuồn cuộn vô cùng, hơi hơi đo nghiêng, lẫn nhau nhìn chăm chú, lẫn nhau đối chọi gay gắt. Vương Hùng càng là thao túng chấn thiên âm sát trận, cuồn cuộn đại phong vọt tới. Giống, Vương Hùng sau lưng, đột nhiên truyền đến một tiếng cự đại hổ gầm thanh âm. Lại là hổ tộc bí pháp, lấy bão cát ngưng tụ một cái 30 trượng mãnh hổ. Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cỗ đại phong cuốn một cái, đem Vương Hùng thân hình quyển bay lên trời. Dần dần, Vương Hùng giống như đứng tại bão cát phong hổ đỉnh đầu. Độ cao, không thể so với Tị Vô Cực muốn thấp, thậm chí còn cao hơn một cái đầu. Giống, bão cát phong hổ giống to một tiếng. Vương Hùng, Tị Vô Cực nhìn thẳng tranh phong tương đối. Dưới chân cự mãng, phong hổ tất cả đều mặt lộ vẻ dữ tợn, đỉnh đầu thiên nhãn càng là dương cung bạt kiếm, giống như đại chiến sắp nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?